biến thành lợi kiếm đâm về phía trong lòng. Suy nghĩ một chút tựa hồ sớm đã có dấu hiệu, người tài xế này là anh họ bà con xa nhà cậu, tuy rằng người thoạt nhìn đôn hậu thành thật, nhưng vẫn luôn nói ước ao được như bọn họ, nói bọn họ từ nhỏ tốt số. Hắn thường thường ở lúc lái xe nói, nhà các người có tiền liền thế nào, hồi tưởng lại vẻ mặt đó tràn đầy ghen tị. Tài xế là cái công việc nhàn hạ, nhưng hắn lại đem ý tốt của người khác, xem là kỳ thị đối với hắn, cảm thấy chính mình trở thành nô bộc của thân thích, làm cho hắn kế đó đưa đi, là đối hắn nhục nhã. Tiền tài, quả nhiên là nguồn gốc của vạn ác. Mặc dù là thân thích, vì lợi ích cũng sẽ bán đi đối phương, dưới việc người khác gây xích mích, hắn làm ra chuyện như vậy. Tài xế giống như đang cùng nam nhân kia thảo luận chuyện tiền bạc, nói hắn cỡ nào không dễ dàng, mạo hiểm lớn đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào, chuyện thành sau đó phải chia cho hắn thêm ít tiền, hoàn toàn không có ý thức đến là đang tranh ăn với hổ. Nam nhân kia nghe không nhịn được, rất tùy ý từ phía sau rút ra một khẩu súng, nhấc lên, bộp một tiếng. Lục Tư Ngữ có chút sợ che lỗ tai, bờ sông yên tĩnh nổi lên từng trận vang vọng, kinh động mấy con chim bay lên, anh trai ở bên người nhỏ giọng nói cho cậu biết, đừng quay đầu lại. Sau đó cậu nghe được âm thanh vật nặng rơi xuống đất, ngửi thấy mùi vị hỏa dược, còn có mùi máu tanh, lúc này mới ý thức được, âm thanh mới vừa nghe được là âm thanh tài xế ngã xuống đất, đó chính là tiếng vang cuối cùng hắn ở trên thế gian này phát ra. Nam nhân kia cúi đầu, xoa xoa súng trong tay, hắn làm chuyện kia quá mức tùy ý, thật giống giết không phải là một người, tùy tiện bắn không phải là một phát súng. Khi đó Lục Tư Ngữ không có nghe theo anh trai, vẫn còn có chút sợ lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn. Anh họ vẫn luôn đưa đón bọn họ lúc này nằm ở một trong vũng máu, hai mắt của hắn vẫn đang mở to, kia là bộ thi thể đầu tiên cậu nhìn thấy trong nhân sinh này. Loại cảm giác tới gần của cái chết kia, làm cho cậu cảm thấy khó chịu, tim giống như mất đi công năng chế ra huyết, quanh thân bị hàn băng bao trùm. Cậu sợ sệt cậu hoặc là anh trai chính là người tiếp theo. Rất nhanh, có người vác lên thi thể tài xế, ném ra đê, ném vào trong lòng sông có chút chảy xiết. Như là rác thải bị vứt bỏ. Con mắt của cậu bị bịt kín lại bằng một tấm vải đen, tay bị trói bằng dây thừng, siết chặt đến cổ tay đau đớn. Cậu và anh trai bị người dẫn tới một chiếc xe khác, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi được trên xe một loại mùi nước hoa khó ngửi, còn có mùi thuốc lá. Anh trai ở bên tai của cậu nhỏ giọng nói, đừng sợ, Tư Tư, cha cùng mẹ sẽ tới cứu chúng ta, còn có các chú cảnh sát nữa. Con mắt của cậu không thấy được, tâm lý còn đang suy nghĩ, cha mẹ sẽ phát hiện bọn họ bị bắt cóc chứ? Những chú cảnh sát kia thật sự sẽ đến chứ? Sẽ là thời điểm nào đến? Sẽ cứu bọn họ sao? Tất cả giống như là một cơn ác mộng, cậu đều muốn hoài nghi, có phải là còn chưa có tỉnh ngủ, tất cả những thứ này đều là một giấc mộng, thế nhưng hiện thực nói cho cậu biết, sự tình còn có thể càng thêm gay go. Có người nổ máy xe, ven đường thập phần sốc nảy, trước mắt của cậu vẫn luôn tối đen. Đầu ngón tay lạnh lẽo, sợ run rẩy, cậu không biết những người kia là ai, muốn đem bọn họ mang đi nơi nào, cậu một đường đếm giây, suy đoán đến tột cùng lái xe bao lâu, ước chừng là nửa giờ sau đó, xe rốt cục cũng ngừng lại. Đến, xuống xe. Một người béo cà lăm thô bạo mà đem cậu cùng anh trai từ trên xe kéo xuống dưới. Đã đến nơi, bàn tử, tên béo, kéo tấm vải đen che mắt cậu xuống. Trước mắt là một cái nhà thập phần cũ nát. Miễn cưỡng cũng coi là một ngôi biệt thự, hình như là một tòa nhà xây dựng bất hợp pháp ở nơi sơn giả, không biết đã hoang phế bao lâu. Xung quanh đều là một ít cỏ cây sinh trưởng, nơi này không có người ở, đã rời xa thành thị, coi như là hét to cũng sẽ không có người nghe thấy. Lại có một chiếc xe dừng ở cửa, sau đó cậu nhìn thấy cha cùng mẹ bị một nam nhân cao gầy từ trên xe kéo xuống. Tay của bọn họ cũng bị trói, trong miệng bị nhét vải, trên người còn bị thương, tâm cậu nhất thời lạnh đi. Nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ. Cậu nhìn thấy thân thể mẹ run một cái, mà cha cúi thấp đầu xuống, hai mắt bị che lại trên mặt không có biểu tình gì. Sau đó, cái nam nhân ngậm thuốc lá kia đi tới, hai người khác kêu tên của hắn, Vinh Ca. Người bị kêu là Vinh Ca kia nhìn đồng hồ, làm rất tốt, thời gian vừa vặn, hết thảy đều rất thuận lợi, vị bảo mẫu kia đâu? Nam nhân cao gầy bình tĩnh mà trả lời, đã xử lý xong. Bọn họ bị người dẫn đi. Đi vào bên trong ngôi biệt thự kia, cậu có chút lăng lăng ngẩng đầu lên, đây là địa phương nào? Còn không có phản ứng lại, liền bị người ồ ồ mà một cước đá vào trên người, nội tạng trong thân thể truyền đến một trận xót ruột đau đớn, cậu ngã trên mặt đất, kia là bùn đất có chút ẩm ướt, cậu nỗ lực giãy dụa đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm nam nhân đá mình. Vẫn là tên bạn tử nói lắp kia, hắn chống nạnh nói, hai, cái thằng con hoang, chúng mày tốt, nhất nghe tai chút. Không nên hỏi, thì đừng có hỏi. Đừng đánh em trai tôi. Anh trai muốn nâng cậu dậy, cũng bị tên bạn tử kia quạt một bàn tay. Dường như đối với bọn họ tao ngộ có cảm ứng, mẹ cùng cha phát ra thanh âm ô, liều mạng giãy dụa, thanh âm kia lại làm cho cậu nhớ tới Thiên Nga gần chết. Đại Khuê, không cần sốt sắng như vậy, bọn họ muốn hỏi, phải trả lời chứ. Cái nam nhân gọi là Vinh Ca lại nói, duỗi ra tay mang theo mùi thuốc lá, xoa xoa đỉnh đầu của cậu. Nơi này là cảnh khu du lịch của Diêu Gia Phường, liền ở ngay cạnh Nam Thành, người nơi này thật sự là lãng phí tài nguyên, phê mà cũng không tiến hành khai phá, xây tòa nhà tốt như vậy, nhưng không ai vào ở. Hắn ngồi xổm người xuống, cười trả lời cậu, nơi này là phần mộ tao chuẩn bị cho chúng mày. Tuyệt vọng đem cậu vây quanh, trong nháy mắt đó, cậu ý thức được, bọn họ có thể, không có cách nào sống mà đi ra khỏi nơi này. Khi đó cậu không nghĩ tới, tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu, một tuần sau mới là như đi vào địa ngục. Nếu như nhất định phải chết, có lẽ bị một súng bắn chết mới là may mắn, đỡ phải chịu đến nhiều tra tấn như vậy. Vô số cảnh tượng trùng điệp, ký ức giống như là muốn đem thân thể của cậu xé thành từng mảnh mảnh vỡ, thân thể trong ngoài đều cảm giác được thống khổ. Cậu cảm giác được cảm giác không trọng mãnh liệt, như là thân thể đang không ngừng rơi, mỗi khi sắp tới gần mặt đất, liền sẽ tiếp tục rơi xuống, dường như một khắc sau liền sẽ tan xương nát thịt. Loại chờ đợi này như lăng trì, tử vong, nguyền rủa, đói bụng, như hình với bóng, bất kể giãy dụa như thế nào cũng giống như là đang ở trong lưới, càng buộc càng chặt, cho đến một vệt ánh sáng xông phá hắc ám. Sau đó cậu ý thức được, đó là ánh đèn trong phòng. Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ ý thức từ từ tỉnh táo lại, là Tống Văn đang gọi cậu, giấc mộng kia quá chân thật. Cậu nhẫn qua một trận mê muội, mở hai mắt ra. Tống Văn cúi đầu nhìn cậu, ánh đèn chiếu rọi đi xuống. Bão vẫn còn chưa qua đi, ngoài cửa sổ tiếng gió càng lớn, thậm chí vang đến có chút khủng bố, xa xa còn có thể nghe đến một ít tiếng rít, như là có hải quái đang gầm thét. Có một ít cành cây còn quất vào trên vách tường, phát ra một trận âm thanh đùng đùng. Nghe những âm thanh này, cả ngôi biệt thự thật giống cũng không phải an toàn như vậy. Lục Tư Ngữ cảm giác thân thể mình phát lạnh, trong dạ dày cũng có chút khó chịu. Đại khái là ban ngày nghe được quá nhiều chuyện đã qua, biết được chân tướng sự tình, thời điểm nằm mơ, cư nhiên liền mơ tới một ngày đó. Tống Văn đưa tay sờ sờ trán của cậu, mở miệng hỏi cậu, thấy ác mộng sao? Mới vừa ngủ thẳng đến nửa đêm, anh liền cảm thấy Lục Tư Ngữ bắt đầu hướng về phía bên kia cuốn lấy chăn. Duỗi tay lần mò, tuy rằng nhiệt độ không cao, thế nhưng trên trán của cậu đều là mồ hôi lạnh. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, sắc mặt của cậu dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra một loại màu trắng không có huyết sắc, chậm một hồi mới nói, em có một chút đau dạ dày. Cậu không biết là giấc mộng kia ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình, hay là nói vào lúc ngủ loại cảm giác đau đớn kia làm cho cậu mơ thấy giấc mộng đó. Em mang thuốc chứ? Tống Văn nói đi xuống giường, Lục Tư Ngữ nói một chút. Bình thường là rất nghiêm trọng, cậu nói không có chuyện gì, ý tứ chính là có chuyện. Tống Văn tìm ấm nước đun nước cho cậu, anh nhớ tới trước đó, thời điểm Lục Tư Ngữ thu thập hành lý, là có mang thuốc. Mang theo, ở bên phải cái túi kia. Lục Tư Ngữ nói, dựa vào gối, chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, cậu dừng một chút còn nói, có thể cho em một viên thuốc giảm đau hay không? Lục Tư Ngữ ngồi ở bên giường, dùng hai tay đè lên bụng, nhẫn nại đau đớn. Yên tĩnh nhìn Tống Văn bận rộn. Nếu như không có người trước mắt này, cậu đại khái hiện tại đã không còn gì cả. Vì báo thù, mất đi thân phận vốn có của chính mình tại xã hội loài người, vì một cái chân tướng, cậu tình nguyện đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Cái người tên là Lục Tư Ngữ, có lẽ đều sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ, cậu miễn cưỡng bị Tống Văn kéo lại quỹ đạo. Nghe Lục Tư Ngữ nói, tay Tống Văn lật túi lên dừng lại. Sau đó anh nghĩ tới, bây giờ là ở trên đảo, hơn nữa ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, vào lúc này nếu như Lục Tư Ngữ đau dạ dày, anh quả thực không dám tưởng tượng. Tống Văn không có kiên trì, đồng thời cầm tới cho cậu. Âm thanh Lục Tư Ngữ có chút vô cùng đáng thương, làm cho anh không khỏi mềm lòng, anh đổ ra một viên cho cậu, chỉ có thể nhiều như vậy, trở lại sau đó, đừng tiếp tục ăn. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đem thuốc nhận lấy. Sau đó liền uống một loại thuốc dạ dày trong đó, cậu ấn sáng điện thoại di động, hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, tín hiệu vẫn không có. Xem ra, trận bão này quả thật là ảnh hưởng đến trạm tín hiệu trên đảo. Nhưng thời gian đứt tín hiệu kia lại khá là quái dị, khi đó thuyền của bọn họ vừa tới không lâu, bão còn chưa có đến. Bọn họ hiện tại đang ở trên đảo biệt lập, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tống Văn giúp cậu thu lại thuốc cẩn thận, hành hạ như thế một phút chốc, Lục Tư Ngữ muốn ngủ thì có chút không ngủ được. Cậu ngồi ở đầu giường, khoác áo khoác Tống Văn đưa cho, dựa vào gối, nghe tiếng gió gầm rú bên ngoài, tiếng gió rất gần, liền vang ở bên tai của cậu, vách tường đơn bạc giống như đều không thể ngăn cản mưa gió, cả tòa biệt thự lão đà lão đảo. Cậu không phải lần đầu tiên trải qua bão, nhưng là lần đầu tiên ở trên hòn đảo nhỏ gặp phải mưa gió như vậy, chỉ khiến người ta cảm thấy, ở trước mặt thiên nhiên, nhân loại là nhỏ bé cỡ nào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị vô tình gạt bỏ. Lục Tư Ngữ giết thời gian nói, Tống Văn, em mơ thấy những chuyện trước đây. Tống Văn ừ một tiếng, ngồi trở lại bên cạnh cậu, nếu như em ngủ không được, vậy anh liền cùng em nói chuyện phím đi. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, em, trở lại cục thành phố sau đó, anh cảm thấy em còn có thể tiếp tục làm cảnh sát sao? Cậu chưa bao giờ là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có lúc làm việc hoàn toàn chỉ dựa vào tính tình bản thân, không để ý ánh mắt của người khác. Chuyện lúc trước cậu không có giải thích rõ ràng, sau đó liền không chào mà đi, hoàn toàn không để ý kết thúc như thế nào. Không khó tưởng tượng đồng sự, lãnh đạo, sẽ phán định cậu thế nào. Tống Văn hỏi ngược lại cậu nói, tại sao không thể? Em không có phạm pháp giết người, cũng không có thẹn với thân phận chính mình. Hiểu lầm thì cần giải thích rõ ràng, một khi minh bạch băn khoăn của em, bọn họ cũng sẽ lý giải. Anh còn đáp ứng cố cục muốn điều tra vụ án Hứa Đội đây. Chúng ta còn phải tìm ra, có ai ở trong thị cục tiết lộ tiếng gió. Trước, Lục Tư Ngữ ra đi không lời từ biệt là vì điều tra tiếp đó của vụ án 519, hiện tại tuy rằng Hứa Trường Anh bỏ mình, mà bọn họ lại lấy được quyển sổ kia, đã chiếm được chứng cứ trọng yếu liên quan tới vụ án này. Lục Tư Ngữ tiếp tục cúi đầu, liền lông mi cũng buông xuống, ở dưới ánh đèn chiếu xuống lưu lại một mảnh bóng mờ, nhưng lúc trước em. Tống Văn nhìn cậu, đừng lo lắng, có anh ở đây. Em cuối cùng sẽ có một ngày, cần phải nhìn thẳng vào thân phận của mình. Tống Văn nói làm cho cậu an tâm xuống dưới, Lục Tư Ngữ quay tròn cái cốc trong tay. Trước khi em đến Nam Thành cục thành phố, Ngô Thanh lão sư, ông ấy liền đã từng cùng em nói qua, những vụ án khác em có thể tự mình xử lý, thế nhưng vụ án 519 này, nhất định phải cẩn thận, không nên tin bất luận người nào bên này. Em cảm thấy, lão sư có thể ngay lúc đó, liền biết một ít gì đó. Tống Văn nhớ tới cái gì đó liền hỏi, trước vụ án Vu Sơn viện dưỡng lão, em có phải là cũng từng cùng Ngô lão sư liên lạc qua? Chuyện đến nước này, Lục Tư Ngữ không chuẩn bị lừa gạt Tống Văn nữa, nhẹ nhàng ừ một tiếng, vụ án kia, Ngô lão sư đặc biệt để ý. Lục Tư Ngữ lại hỏi, sau khi em rời đi, anh và cha anh gặp mặt chưa? Tống Văn lắc lắc đầu, anh gọi điện thoại xin nghỉ với cố cục, nói em muốn nghỉ phép mấy ngày, anh cũng có một chút chuyện phải xử lý. Sau đó xin nghỉ, anh nói cho ông ấy biết sau khi chúng ta trở về sẽ điều tra rõ chân tướng vụ án của Hứa Đội. Lục Tư Ngữ có chút khó mà tin nổi, vậy cố cục liền phê. Tống Văn nói, cố cục nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng cần thiết điều tiết lại, thế nhưng tình huống khẩn cấp, chỉ có thể cho anh mấy ngày, trong mấy ngày này, ông ấy sẽ giúp anh ứng phó, sau đó liền cần phải về. Lục Tư Ngữ tính toán một chốc, mấy ngày, vừa vặn đến kỳ nghỉ kết thúc, khi đó... bọn họ cũng có thể đi về. Là công là tư, luôn là phải bàn đến chỗ này, đặc biệt phải gặp Tống Thành, cửa ải kia bất kể như thế nào tính, đều là không tránh thoát. Tống Văn biết cậu đang lo lắng chuyện trở về, an ủi cậu nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực, còn có cái gì không thể giải quyết đâu. Thật giống chỉ cần Tống Văn ở bên người, bất kỳ nan đề nào đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lục Tư Ngữ nhìn về phía anh nói, em muốn điều tra rõ ràng, ai là cá voi trắng. Tống Văn ừ một tiếng, chúng ta sẽ tìm được cái người kia. Sau đó anh hỏi Lục Tư Ngữ, còn khó chịu không? Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, dược vật giống như bắt đầu tạo nên tác dụng. Tống Văn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bất tri bất giác, bọn họ đã hàn huyên 20 phút, hiện tại cũng sắp 3 giờ rồi, em còn muốn ngủ không? Lục Tư Ngữ hàn huyên một hồi, khúc mắt lại mở ra một chút, mở miệng nói, mặc dù bây giờ không quá buồn ngủ, nhưng vẫn thử xem đi. Hai người lời nói đang nói đến đó, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh một tiếng, như là mặt đất bị nặng nề nện một cái, lại như là có thiên thạch rơi xuống, mặt đất rung động, cửa thủy tinh ở biệt thự đều bị chấn động đến mức vang lên rình rình. Ngay sau đó, cửa sổ chết phía bên trái liền bỗng nhiên bốc lên một án đỏ, Tống Văn không xỏ giày vài bước đi tới bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lên. Trong đêm đen như mực, trong mưa gió, tiệm bánh ngọt phía sau bốc lên một trận ánh lửa. Tống Văn sửng sốt nháy mắt nói, tiệm bánh ngọt kia bị nổ rồi. Lúc này nổ tung dường như còn không có kết thúc, có quả cầu lửa không ngừng dựng lên, khói lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng một khoảng trời. Tống Văn phản ứng đầu tiên là nhanh chóng mặc áo khoác, muốn nhìn một chút có thể cứu người hay không. Lục Tư Ngữ cũng nhìn thấy ánh lửa bên ngoài, cực nhanh mà đứng dậy, nổ tung lớn như vậy, nhất định có vật châm cháy. Có thể là dây điện mạch ngắn, dẫn đốt nơi để khí cười. Đảo Nam Sa, trận nổ này phát sinh phi thường đột nhiên. Những người khác ở quán trọ Hạnh Phúc hiển nhiên cũng bị tiếng nổ mạnh này làm thức tỉnh, Vương Bá ở tại lầu 1, phản ứng lại trước tiên, ông ta vẫn mặc áo ngủ, đi tới trong đại sảnh, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn về bên ngoài, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ngoài cửa sổ quán trọ là mưa to gió lớn, sóng biển gào thét, giống như toàn bộ tiểu đảo đều sắp bị nước biển điên cuồng nuốt hết. Nhà dân ở ngoài, phương hướng tiệm bánh ngọt, là một mảnh ánh lửa kịch liệt thiêu đốt. Đám lửa kia bốc lên gần tới cao 10 mét, ở trong trời đêm như là một bó đuốc cực đại. Cửa sổ trước mặt bị chấn động đến mức vang lên kèn kẹt, như là lúc nào cũng có thể bị phá vụn. Toàn bộ cảnh tượng là khung cảnh địa ngục giữa trần gian. Nhóm khách trên lầu 2 cũng chật vật từ trên lầu đi xuống, hai nữ sinh vẫn mặc áo ngủ, không kịp đi giày liền xuống lầu dưới. Vị Tô lão sư càng là một đường kêu, động đất sao? Hay là dẫn phát biển động? Sau đó Emmy cũng từ trên lầu chạy đi, đây tột cùng là làm sao vậy? Trần Túy theo ở phía sau hô, các người nhìn thấy ánh lửa chưa? Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xong, đám khí cười đó, chẳng phải là toàn bộ phá hủy sao? Trong lúc nhất thời các du khách đều tụ lại dưới lầu, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ở lầu một nhìn ra ngoài. Ở đây nhìn so với ở trên lầu xem càng thêm trực quan rõ ràng hơn rất nhiều. Tiệm bánh ngọt cách nơi này mấy chục mét ở ngoài đã bị ngọn lửa vây quanh. Đại hỏa còn đang không ngừng lan tràn, bị bão cuốn lấy mãnh liệt thiêu đốt, trong đó tiếng nổ mạnh không ngừng. Không ai từng nghĩ tới, ở cái đêm gió bão này, trên hòn đảo nhỏ dĩ nhiên đã xảy ra bất ngờ như vậy. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ trước ở tại lầu 3, xuống lầu so với những người khác đã muộn hơn mười mấy giây, bọn họ đến đại sảnh lầu 1, liền hướng bên ngoài xông tới. Vương Bá hỏi bọn họ nói, ai, nguy hiểm. Các cậu đi làm gì? Tống Văn trả lời ông ta hai chữ, cứu người. Tô lão sư cũng phản ứng lại, kêu một tiếng, chờ đã, tôi cũng đi. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, nhắc nhở bọn họ nói, đừng mặc quần áo mưa dễ cháy. Cửa nhà trọ bị mở ra, gió lạnh xen lẫn giọt mưa, bỗng một chút liền tràn vào, đồ trên bàn trong phòng nhất thời bị thổi liễn xiển, hiện vào lúc này chính là thời điểm bão mãnh liệt nhất. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ vọt tới bên ngoài, Tô lão sư cũng ở phía sau đi theo ra ngoài. Xung quanh đen kịt một màu, mưa sa gió giật, cơ hồ khiến người không mở mắt nổi, bão trong nháy mắt liền đem y phục trên người đánh cho ẩm ướt, hướng phía trước mỗi bước một bước đều phải phí khí lực rất lớn. Có thể là bởi vì bão ảnh hưởng, đêm nay bóng đêm giống như so với ngày xưa đều đen hơn, cành cây đung đưa chiếu ra hình chiếu, lại phối hợp liệt hỏa hừng hực cách đó không xa kia, như là cánh cửa địa phủ bị người mở ra. Bọn họ đến lúc này, rốt cục cảm nhận được uy lực của bão, gió biển gào thét, giống như là quỷ khóc thần gào, tiếng gió vù vù, làn sóng nổ vang, tiếng nổ mạnh mãnh liệt chen lẫn cùng nhau, xung kích màng tai. Tống Văn nắm thật chặt tay Lục Tư Ngữ, thuận đường xông về phía trước một đoạn, mấy chục giây sau, bọn họ cuối cùng đã tới bên cạnh tiệm bánh ngọt, cách tòa nhà bén lửa kia chỉ có xa hơn 5 mét. Liền tại lúc này, tòa nhà trước mặt liền là phát ra một tiếng vang thật lớn, đằng một tiếng. Hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên, dần lên cao mấy mét, sau đó liền là ầm một tiếng nổ vang. Hỏa diễm thiêu đốt giống như là cuồng sóng lăn lộn mà ra, nhiệt độ cao bao phủ tới, thế lửa xông thẳng tới chân trời, đem thế giới trước mắt bọn họ nhuộm thành một mảnh màu da cam. Trong ngọn lửa tựa hồ còn kèm theo nhiều tiếng vang kỳ quái, nghe tới như là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này bọn họ đứng gần như vậy, có thể thấy rõ, địa phương bén lửa là mặt sau tiệm bánh ngọt. Thế lửa từ từ đang hướng phía trước lan tràn. Lúc này bộ phận phòng ăn phía trước vẫn không có bị đại hỏa đốt tới. Tô lão sư ở lại bên ngoài tiếp ứng chúng tôi. Tống Văn hô một tiếng. Tô lão sư còn muốn nói gì đó, Lục Tư Ngữ liền hơi ngăn lại nói, bên trong nguy hiểm, nhiều người trái lại loạn hơn. Nghe lời này, Tô lão sư mới dừng bước. Tống Văn lấy cùi chỏ đánh nát cửa sổ thủy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tinh Mặc bên tiệm bánh ngọt, thả người nhảy tiến vào, bên này nhất thời vẫn không có hỏa diễm xâm nhập. Lục Tư Ngữ cùng tiến vào, cậu đưa cho Tống Văn một cái khăn lông, đó là thời điểm cậu ra khỏi phòng theo phản ứng bản năng cầm lấy. Dính một đường mưa, đã hoàn toàn ướt, cậu nhắc nhở anh nói, cẩn thận có khí độc. Tống Văn nhận lấy hỏi, vậy còn em? Em sẽ chú ý an toàn. Lục Tư Ngữ nói chuyện kéo ống tay áo khoác đã bị xối ướt ra, che lại miệng mũi. Tống Văn bịt mũi dò xét bốn phía, ở trong khói dày đặc phân biệt phương hướng, chỗ này cùng bọn họ tới ban ngày dường như đã không phải là cùng một cửa hàng, chỉ có thể dựa vào ấn tượng hồi ức, anh mở miệng nói, lửa quá lớn. Lục Tư Ngữ cảm thấy mùi khét lẹt ở hiện trường làm cho cậu có chút buồn nôn, cậu nghiêng đầu nghe một chút, em hình như nghe được có tiếng khóc. Sau đó Tống Văn cũng nghe được, chen lẫn ở trong mưa gió, là tiếng bé gái khóc. Ít nhất bé gái kia, còn sống. Hai người hướng về vị trí tiếng khóc tìm kiếm, càng về sau đi, diện tích bị phá hoại lại càng lớn, bên người hỏa diễm cũng càng nhiều. Cuồn cuộn khói đặc rất dễ dàng khiến cho người không phân rõ được phương hướng, càng đi về phía trước khói đặc càng dày. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, hai người đi tới cánh cửa bên cạnh bếp sau, cánh cửa kia đã bị nổ tung phá hoại, nghiêng lệch đến một bên cạnh, đi thêm về phía trước chính là liệt hỏa hừng hực. Tống Văn quay đầu hướng Lục Tư Ngữ nói, em chờ ở chỗ này, đừng đi về phía trước nữa, anh đi xem tình huống. Anh cầm một chút cổ tay Lục Tư Ngữ, liền bỏ thêm hai chữ, nghe lời. Lục Tư Ngữ không có cố chấp cùng anh tiến vào, chờ ở ngoài cửa kia. Tống Văn đá một cước, đá tung cửa ra, hướng bên trong vọt vào. Bên ngoài bây giờ bão mãnh liệt, mưa sa gió giật, thế lửa phía trước rất lớn, nổ tung không ngừng, cuồn cuộn khói đặc từ trong tòa nhà không ngừng tuôn ra. Lục Tư Ngữ có thể cảm giác được ngọn lửa liếm lên gò má của cậu, trên da truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Cậu đứng ở cửa đám cháy, dùng tay áo che miệng, nín thở, đếm số giây, từ một vẫn luôn đếm tới 90. Dưới sự thiêu đốt cửa lửa cùng khói đặc, con mắt của cậu cơ hồ không mở ra được, nhưng cậu không dám nhắm hai mắt lại, không dám bỏ qua cái gì. Một phút rưỡi này là thời gian chờ đợi lâu nhất Lục Tư Ngữ trải qua trên đời, ngực như là bị cái cưa không ngừng mà vắt vặn. Sau đó cậu hướng về phía bên trong đại hỏa hô một tiếng, Tống Văn. Âm thanh Lục Tư Ngữ rất nhanh liền bị tiếng mưa gió cùng tiếng nổ mạnh nhấn chìm, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không có một chút nào đáp lại. Tòa nhà bị thiêu đốt đã lão đà lão đảo, tự như lúc nào cũng có nguy cơ sụp xuống. Lục Tư Ngữ cũng không đoái hoài tới khí độc cái gì nữa, buông tay bưng miệng mũi xuống, cắn răng bắt tay đặt ở trên khung cửa, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nóng rực. Cậu bỗng nhiên có chút hối hận, không có cùng Tống Văn đồng thời vọt vào. Thế nhưng cậu hết sức rõ ràng, lửa quá lớn, bên trong cực dễ lạc lối phương hướng, thể lực cậu không thể kéo dài, có thể sẽ trở thành liên lụy, Tống Văn một người đi vào so với hai người bọn họ đi vào trái lại an toàn hơn rất nhiều. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, lý trí của cậu một phần bị nuốt chửng, Lục Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như về tới 19 năm trước, bị che đậy hai mắt kia một cái nháy mắt. Cậu tuy rằng thân ở đám cháy, nội tâm lại dâng lên hàn ý khủng bố, cả người cậu, cả trái tim, ở nơi này cực nóng cùng lạnh giá bên trong cực kỳ dày vò. Cậu thật sự là người mang điểm xấu sao? Liền ngay cả Tống Văn cũng sẽ bị cậu liên lụy. Nếu như Tống Văn thật sự phát sinh chuyện gì, cậu phải đối mặt với hai chữ tương lai này như thế nào? Tiệm bánh ngọt như là bị hỏa nghiệp địa ngục che kín, Lục Tư Ngữ cảm giác thân mình phản phất ở tầng 18 địa ngục, ngọn lửa cắn nuốt tất cả, khói lửa sặc người bỗng cháy cuốn họng. Câu mở to hai mắt mờ mịt nhìn chung quanh, liền hướng về phía trong ngọn lửa hô một tiếng, Tống Văn. Một tiếng này tan nát cõi lòng, càng là mang theo điểm khóc nức nở, một giọt nước mắt thuận hai má tái nhợt của cậu lướt xuống, rạch ra thiêu đốt vết tích. Đám cháy yên tĩnh chốc lát, bên trong rốt cục có người khàn khàn đáp một câu, đến. Chồng em còn chưa có chết đâu. Sau đó Lục Tư Ngữ rốt cục nhìn thấy Tống Văn phá tan hỏa diễm, từ bên trong chạy ra. Ở phía sau anh, một cái xà ngang bị thiêu đốt ầm ầm rơi xuống đất, sống và chết tựa hồ chỉ là kém một bước. Lục Tư Ngữ thấy rõ, Tống Văn một tay ôm một người, Đó là cô bé mà bọn họ lúc ăn cơm tối gặp qua. Cô bé dường như hôn mê, nhắm chặt hai mắt, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, cơ hồ là bị Tống Văn vác trên bờ vai. Tống Văn, anh không sao chứ? Bị thương sao? Lục Tư Ngữ có chút lo lắng hỏi một câu. Vừa nãy ngọn lửa mãnh liệt tổn thương cánh tay Tống Văn, rát đau, cái khăn lông kia cũng ở bên trong đại hỏa không biết rơi xuống ở nơi nào. Tống Văn khụ lắc đầu nói, anh không có việc gì, nhưng mà, chỉ cứu được cô bé này. Thế lửa quá lớn, nổ tung cũng rất mãnh liệt, anh đi vào sau đó không lâu liền phát hiện đường bị đại hỏa ngăn chặn lại hoàn toàn, bên trong không thể còn có người còn sống, may là anh tìm được cô bé đang trốn ở dưới bàn này. Hai người vội vã hướng ra ngoài chạy một đoạn, đi tới cửa sổ nơi trước đó tiến vào, Tống Văn duỗi ra hai tay, đem cô bé đưa ra ngoài, Tô lão sư ở bên ngoài, vội vàng đưa tay ra đem cô bé nhận lấy. Sau đó Tống Văn chính mình nhảy ra ngoài, liền đem Lục Tư Ngữ lôi ra. Phía sau lửa mãnh liệt hơn, lại là một lần nữa nổ tung, cùng cùng luồng khí nóng đem bọn họ hướng phía trước đẩy đi, Tống Văn chỉ kịp đem Lục Tư Ngữ kéo vào trong ngực bảo vệ một chút, lực nổ tung trùng kích đẩy về phía sau lưng của anh. Tống Văn biết trên lưng vừa nãy chắc đã bị nhen lửa, lăn khỏi chỗ, dập tắt ngọn lửa trên người, tiếng nổ lớn như vậy, làm cho anh hoài nghi màng tai muốn bị chấn bể, có khoảng mười mấy giây, Tống Văn cái gì cũng đều nghe không rõ ràng, sau đó anh bị Lục Tư Ngữ kéo lên. Tô lão sư cũng đem bé gái bảo vệ, chờ luồng khí áp này qua đi, lại tiếp tục chạy về phía trước. Mấy người rốt cục chạy tới khoảng cách an toàn, chỉ là trong chốc lát, hỏa diễm như quái thú, đem gian phòng phía sau bọn họ một ngụm nuốt vào, sau đó điên cuồng cắn xé. Đi tới chỗ an toàn, Lục Tư Ngữ lúc này mới dám thở hổn hển quay đầu lại nhìn phía đại hỏa kia, bọn họ đã chạy ra rất xa, còn có thể cảm giác được hỏa diễm nóng rực theo gió bao phủ tới. Lục Tư Ngữ có chút lăng lăng nhìn về phía ánh lửa trước mắt, mưa vẫn đang rơi, nước mưa băng lãnh thuận gò má của cậu chảy xuống, trượt vào bên trong quần áo. Ở bên trên hòn đảo nhỏ này, mưa sa gió giật bão đêm. Ngọn lửa hừng hực không ngừng mà thiêu đốt, như vậy sau đại hỏa cùng vụ nổ tung mãnh liệt, bên trong tòa nhà này, những người khác không còn khả năng sống sót. Sau một chốc, Lục Tư Ngữ mới như là tỉnh lại, hơi chớp hai mắt, lôi kéo Tống Văn đi vào biệt thự. Cửa lớn đóng lại, đem cùng phong cùng liệt hỏa cách trở ở ngoài cửa, ngọn lửa kia vẫn đang thiêu đốt, lách tách vang vọng. Những người khác cùng nhau tiến lên, mồm năm miệng mười hỏi. Các người không sao chứ? Vừa nãy quá nguy hiểm. Làm tôi sợ muốn chết. Tô lão sư còn ôm bé gái, giơ tay đem áo ngủ của bé gái kéo xuống một chút, che lên chân của cô bé, đem cô bé cẩn thận đặt ngang ở trên ghế salon trong đại sảnh. Hai nữ sinh vội vàng tiến tới, bé gái sặc ho khan hai tiếng, mi mắt giật giật. Vương Bá từ trong nhà lấy ra khăn mặt cùng chăn, lau nước mưa trên mặt cô bé cùng vết tích trên người, cũng may cô bé ngoại trừ trên bắp chân có chút bỏng, chỗ khác không bị cái gì trọng thương. Lục Tư Ngữ nhìn thấy trên cổ tay Tống Văn có một ít vết thương, vội vã nói, cổ tay anh bị tổn thương rồi. Tống Văn dùng một cái tay khác đỡ lấy cổ tay nói, không có việc lớn gì, chờ sau đó em giúp anh bôi ít thuốc là tốt rồi. Vương Bá vội hỏi, tôi chỗ này có một ít thuốc mỡ trị bỏng, còn có băng gạc cùng rượu thuốc. Lúc này, bé gái kia rốt cục tỉnh lại, khóc lóc vung lên khuôn mặt nhỏ bị nhiễm đến biến thành màu đen hỏi, mẹ cháu. Còn có Dương thúc thúc. Những người khác nhất thời trầm mặc. Lửa lớn như vậy, nổ tung mãnh liệt như vậy, cô bé có thể được cứu ra đã đúng là may mắn, những người khác, có lẽ đến hài cốt cũng không còn. May mà gần đây là kỳ nghỉ, nơi đó cũng chỉ có bà chủ cùng vị thợ bánh ngọt kia ở lại, lúc này mới tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Tô lão sư thở dài, ánh mắt đầy là đồng tình nhìn về phía cô bé, vươn tay ra giúp cô bé vuốt lại một chút tóc tai, thật sự là đứa trẻ đáng thương. Bé gái ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, liền khóc lên. Tống Văn trầm mặt nhìn, cô bé này trước mất đi cha, hiện tại mẹ cũng bị thiêu chết, trong nhà tiệm bánh ngọt cũng bị hủy, sau đó không biết nên như thế nào. Khâu Lâm lấy tay giúp bé gái lau mặt, ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ? Chúng ta nên làm gì? Trần Túy càng là sốt sắng mà hỏi, lửa kia không biết cháy đến khi nào đây? Vương Bá nhất thời nhíu lông mày, hiện tại. Trên đảo truyền tin gián đoạn, không có cách nào kêu cứu, hơn nữa trên đảo này, không có cứu hỏa đóng quân. Đêm mưa gió như vậy, lửa này căn bản là không có cách cứu. Lục Tư Ngữ xem qua vết thương trên tay Tống Văn, xác thực không nghiêm trọng lắm, cậu rốt cục bình tĩnh lại, tiệm bánh ngọt bị lửa thiêu đốt đến lợi hại, Rất có thể là bởi vì bên trong có rất nhiều vật dễ cháy, cũng có một chút chất nổ, nơi này là trên vách núi, thực vật bên cạnh không nhiều, cũng sẽ không lan đến quá lớn, chắc là sau mấy tiếng, lửa liền sẽ tự mình tắt. Cậu vừa nãy ở bên ngoài đám cháy, đã quan sát qua tình huống xung quanh, trận lửa này sẽ không lan tràn. Mọi người quay đầu nhìn lại, tại đây trong khi nói chuyện, thế lửa quả nhiên như cậu từng nói, đã rõ ràng giảm bớt. Sau đó Lục Tư Ngữ nhìn về phía cô bé kia hỏi, tối hôm qua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cô bé còn đang không ngừng khóc lóc, tối hôm qua. Đến hơn 8 giờ, điện trong nhà liền ngừng, sau đó, nhà cháu đều đi ngủ từ sớm, cháu trong giấc mộng, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó lửa kia liền thiêu cháy. Lục Tư Ngữ lại hỏi, cháu và mẹ không có ngủ cùng một chỗ sao? Cô bé lau nước mắt, cháu từ 6 tuổi liền cùng ba mẹ chia phòng ngủ. Phòng của cháu ở gần đại sảnh của tiệm bánh ngọt, sau khi nghe được tiếng nổ mạnh, cháu liền chạy ra ngoài, núp ở dưới một cái bàn, cháu gọi vài tiếng cứu mạng, bị đại hỏa dọa khóc, sau đó chú ấy liền tới cứu cháu. Tống Văn dùng tay chưa bị thương móc ra điện thoại di động, nhìn một chút thời gian, bây giờ là sáng sớm hơn 3 giờ sáng. Bọn họ bây giờ cùng cô bé trên người đều là thập phần chật vật. Anh lôi một chút Lục Tư Ngữ nói, đêm nay trước tiên như vậy đi, chúng ta đi về nghỉ một hồi, chú ý lưu ý lửa ở tiệm bánh ngọt, những thứ khác, chờ sáng mai lại xử lý đi. Vương Bá nhìn một chút cô bé nói, chúng tôi bên này nữ công nhân cũng tan tầm về nhà, vậy đứa nhỏ này. Ông một nam nhân, mang theo cô bé này cảm giác không quá thích hợp. Khâu Lam chủ động nói, đứa nhỏ này trước tiên ở chỗ chúng tôi bên kia thu thập một chút. Ngủ một đêm đi, tôi có một ít quần áo, có thể trước tiên cho cô bé đổi. Cô ta đối đứa trẻ bỗng nhiên thành cô nhi này đầy đồng tình. Giang Khương cũng ở một bên cạnh gật đầu, đồng ý quyết định của Khâu Lam. Xác nhận thế lửa từ từ nhỏ đi, sẽ không ảnh hưởng đến bên này, mọi người sợ hãi không thôi lúc này mới lên lầu. Vào trong phòng, Tống Văn thở dài nói, đêm nay, thật sự là một đêm nhiều chuyện. Em không đau dạ dày chứ? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái. Sốt ruột vết thương của anh nói, em giúp anh xử lý vết thương, bôi ít thuốc đi. Tống Văn che cổ tay không cho cậu tiếp tục nhìn, tiểu tổ tông, anh thực không có chuyện, em nhanh lên đi thay y phục đi. Lục Tư Ngữ chỉ có thể bé ngoan trước tiên đem quần áo ẩm ướt thay đổi, Tống Văn lúc này cũng dùng một tay tạm sửa lại một chút, mở điều hòa trong phòng lên. Lục Tư Ngữ thay y phục xong liền gấp vội vàng đi tới kéo tay anh, nhìn một chút cổ tay bị thương tổn của Tống Văn. Thời điểm Tống Văn tiến vào đám cháy, lửa rất lớn, anh dùng tay ngăn cản, che ở diện mạo, vây quanh ống tay áo kia một vòng nổi lên bọng nước, hắt đỏ một mảnh, may mà áo anh mặc chính là một cái áo khoác dày, quần áo bị xối ướt, có tác dụng bảo vệ tốt, trên người những nơi khác mới không có bị bỏng. Lục Tư Ngữ sợ Tống Văn đau, trước tiên tỉ mỉ đem quanh vết thương lau lau một vòng khử độc, liền cúi đầu một bên thổi, một bên cẩn thận xức thuốc cao cho anh. Thuốc mỡ lành lạnh. Thế nhưng bôi lên còn là có chút đâm nhói, Lục Tư Ngữ đã cực kỳ cẩn thận, Tống Văn vẫn là đau đến tê một tiếng. Chờ thuốc mỡ tốt rồi, Lục Tư Ngữ giúp anh cuốn lấy vải băng, nơi cổ tay nơi tỉ mỉ cuốn lấy vài vòng. Toàn bộ chuẩn bị xong, Lục Tư Ngữ vẫn cảm thấy đáy lòng có một tia đau nhói, cậu không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình chính mình. Lôi kéo tay Tống Văn rũ mắt xuống, dùng hai má ở trên mu bàn tay của anh nhẹ nhàng cọ cọ. Vừa nãy hỗn loạn tưng bừng, hiện tại trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa gió cũng nhỏ rất nhiều. Thật sự không nghiêm trọng. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, bàn tay bị cậu còn ngứa ngứa, tâm lý còn ngứa hơn. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn, một đôi mắt sáng lấp lánh. Tống Văn không nhịn được duỗi ra một cái tay khác, lấy ngón tay giúp Lục Tư Ngữ lau đi vài vết đen trên mặt do bụi mù lưu xuống, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, em bây giờ, thoạt nhìn giống như là một con mèo mướp nhỏ. Con mèo này nhìn qua rất ngoan, anh liền đưa tay ra xoa xoa tóc Lục Tư Ngữ, sau đó ôm cậu hôn một cái. Vừa nãy em đặc biệt sợ. Lục Tư Ngữ nhớ tới vừa nãy ở bên trong đám cháy mạo hiểm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó cậu nhỏ giọng nói, anh không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong, Lục Tư Ngữ đứng dậy đi rửa mặt, cũng cầm một tấm khăn lông ướt đến lau cho Tống Văn. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tư Ngữ chết đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mới vừa rồi hỏa diễm còn giữ tận thiêu đốt, lúc này đã rút nhỏ, biến thành một đoàn như ẩn như hiện, lúc này cậu cũng nhìn rõ ràng, trung tâm đám cháy, hẳn là phía sau tiệm bánh ngọt là bếp sau cùng kho. Tống Văn thấy cậu đang ngẩn người, đi sang xem cảnh tượng bên ngoài, mở miệng nói, có thể là bão tạo thành dây điện đoạn mạch, dẫn đốt bình chứa đựng khí cười hoặc là bình gas. Trên vách núi như vậy là không thông sụng than đá, cần nhờ lò nướng cùng bình gas đun nóng, đống khí cười đó cũng là vật dễ cháy nổ, chính là bởi vì vậy, mới đưa tới liên tục nổ tung. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, em có một loại cảm giác kỳ quái. Em cảm thấy, chuyện này khả năng không phải bất ngờ. Tống Văn nhìn lửa từ từ nhỏ xuống đối Lục Tư Ngữ nói, bất kể có phải là bất ngờ hay không, nhiệm vụ thiết yếu bây giờ của em đều là nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác, chờ trời sáng lại nói. Lục Tư Ngữ lúc này mới lại lên giường ngủ, tại bên cạnh cậu, Tống Văn có chút uể oải, nằm ở trên giường rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp. Lúc này, Lục Tư Ngữ có chút không ngủ được, cậu phản phục lăn qua lăn lại, nghĩ lần này đi đến trên đảo các loại chi tiết nhỏ. Cậu cảm thấy chính mình thật giống trong tay nắm cái đoạn xương trắng kia, lại hoảng hốt nhìn thấy Dương Linh mỉm cười, bưng lên cho bọn họ một cái bánh gato mừng sinh nhật cực lớn, trong lúc nhất thời quay mắt về phía Lý Đình Nhi đang khóc lóc, trong lúc nhất thời lại cảm thấy giống như nhìn thấy bà chủ Nhan Mẫn kia, chợt bỗng nhiên ánh lửa khắp trời tỏa ra thiên địa. Sau đó cậu cảm giác mình mở ra quyển sổ kia của Ngô Hồng Du, lật đến trang cuối cùng. Vô số hình ảnh ở trong đầu của cậu chồng chất, đè lên cậu làm cho cậu cảm thấy có chút hô hấp không thông. Không biết thời điểm nào, cậu rốt cục đã ngủ. Cậu không biết mình ngủ bao lâu, đợi đến khi cậu mở hai mắt ra, cảm giác mình là bị đói bụng tỉnh. Tống Văn mới vừa rời giường, đã mặc quần áo xong. Lục Tư Ngữ thanh tỉnh một khắc, hỏi Tống Văn, vết thương trên tay anh còn đau không? Tống Văn liếc mắt nhìn băng gạc trên cổ tay, lắc đầu nói, ít nhất hoạt động bình thường không bị ảnh hưởng. Lục Tư Ngữ từ trên giường bò lên, mặc quần áo vào, cậu rất bội phục năng lực hồi phục của Tống Văn. Sau đó Lục Tư Ngữ ấn mở điện thoại di động của chính mình, hiện tại đã tới gần 7 giờ. Tống Văn thấy cậu tỉnh rồi, kéo rèm cửa sổ ra, hỏi cậu, đói bụng sao? Bên này còn có trứng luộc nước trà, anh giúp em hâm nóng hai quả. Lục Tư Ngữ gật gật đầu, tâm lý cảm khái Tống Văn lúc trước thật anh minh. Bên ngoài bão đã qua, bầu trời bắt đầu trời quang mây tạnh, chỉ rơi xuống một tia mưa nhỏ, đùng đùng mà đánh vào trên cửa sổ. Từ trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy nước biển mênh mông vô bờ, ngày hôm qua vẫn là sóng biển đen kịt sôi trào mãnh liệt, cho tới bây giờ hoàn toàn yên tĩnh lại, thoạt nhìn thuận theo mà lại ôn thuần. Cơn bão kia cứ như vậy trôi qua, cách đó không xa, vị trí tiệm bánh ngọt, tòa nhà tàn tạ bị đốt thành một mảnh tối đen, nhắc nhở bọn họ tối hôm qua tất cả không phải là mộng cảnh. Sáng sớm 7 giờ, đảo Nam Sa, sắc trời từ từ thanh sáng lên, đêm đen bị ban ngày thay thế, trên trời còn đang rơi xuống một chút mưa nhỏ tí ta tí tách, gió đã nhỏ hơn rất nhiều. Chung quanh còn có thể nhìn thấy vết tích cơn bão táp bao phủ mà qua, khắp nơi đều có một ít cành cây gãy, lá cây, túi nhựa, cùng với các loại tạp vật không biết tên ngổn ngang. Ngày hôm qua đại hỏa đã thiêu đốt hơn 3 tiếng, đồ vật có thể bốc cháy trong tiệm bánh ngọt phần lớn đã bị đốt sạch, đại hỏa sau đó hoàn toàn tắt, thiêu đốt qua đất khô cằn để lại một mảnh màu đen nhánh, có địa phương còn đang bốc lên nhiều làn khói trắng. Mưa gió bừa bãi tàn phá không thể nghi ngờ là cho cắn áo rách, hiện trường rất nhiều thứ cũng đã bị mưa xối ướt, rất nhiều vết tích cũng bị phá hỏng. Bên này trên hòn đảo nhỏ cảnh lực không đủ, thường thường vài cảnh sát liền phụ trách quản lý mười mấy tiểu đảo, bị mọi người gọi là hải đảo tuần cảnh. Bọn họ tại xung quanh các đảo qua lại, chỉ có thể thông qua thuyền, đám cảnh sát hải đảo này thường thường cần thiết ngồi thuyền nhỏ tại sóng gió bên trong sóc nảy, có lúc còn gặp phải lúc sóng to gió lớn thì ngồi sổng trông coi. Bởi khoảng cách quá xa, giao thông bất tiện, thường thường chờ nhóm cảnh sát kia tới rồi, hành vi phạm tội đã kết thúc, gặp gió to ngừng bay, không kịp đuổi đến hiện trường, vết tích càng sẽ biến mất, tìm kiếm không được tin tức hữu dụng, khiến phá án càng khó. Mà tiểu đảo liền là chỗ khó quản giáo, thường thường có người lợi dụng hải đảo để tiến hành một ít hành vi không hợp pháp, trước liền có một ít lợi dụng tiểu đảo tiến hành mua bán động vật, buôn lậu ma túy, tiệm bánh ngọt buôn bán khí cười cũng là chỗ chui. Tràng nổ tung trước đó đột nhiên mà quỷ dị, bọn họ thương lượng qua, vẫn là quyết định muốn đi qua điều tra nhìn một chút hiện trường nổ tung lần này. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn vừa tỉnh ngủ liền chạy thẳng tới nơi này, vì thăm dò hiện trường, Lục Tư Ngữ còn chuyên môn cầm lấy bộ camera giá cả không nhỏ, mới mua kia. Hai người bọn họ sáng nay còn thân ở chỗ này bên trong đám cháy, trước nơi này đại hỏa thiêu đốt, bây giờ lại tiêu điều mà yên tĩnh. Mưa nhỏ vẫn đang rơi, hai người mặc quần áo mưa, cách giày dẫm lên trên mảnh đất khô cằn, vẫn có thể cảm giác được một ít nóng rực, chân hướng phía trước bước đi, sẽ truyền đến tiếng vang kẽo kẹt. Cho tới bây giờ, tín hiệu của điện thoại di động vẫn chưa khôi phục. Theo bình minh, vô số chim biển tỉnh lại, phát ra các loại tiếng kêu. Lục Tư Ngữ cầm camera, thỉnh thoảng nhìn thấy gì, liền chụp xuống đến, ngón tay ấn xuống màn trập, camera liền phát ra lanh lảnh kèn kẹt tiếng vang. Tiệm bánh ngọt này trước cậu cảm thấy không lớn, bây giờ nhìn nhưng lại không nhỏ, diện tích mấy trăm mét vuông đều thành phế tích, lưu lại một mảnh vết tích đổ nát, chỉ có hai người bọn họ ở đây điều tra. Tống Văn một bên tìm manh mối một bên phá vỡ yên tĩnh nói, anh quá khứ có đoạn thời gian thích xem một ít phim có liên quan tiểu đảo, từ The Author xem đến Shutter Island, hôm qua thời điểm tới đến quán trọ, anh còn nghĩ, quán trọ này thoạt nhìn rất ấm áp, các khách nhân ngoại trừ đôi tình nhân kia, những người khác cũng còn rất đáng tin. Không nghĩ tới đêm nay, lại đụng phải chuyện như vậy. Lục Tư Ngữ thả xuống camera, trên mặt tuấn tú không biểu tình gì, em cũng thích xem các chuyện liên quan với tiểu đảo. Sau đó cậu nhớ lại một chút nói, khi đó ấn tượng sâu nhất chính là Đèn Then Thi Uy Nôn, Battle Royale còn có Be Đeo. Tống Văn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu nói, được rồi, cũng là em cái này đủ hung tàn, anh còn muốn sống thêm mấy năm. Vui đùa là vui đùa, hoàn cảnh tiểu đảo này tương đối khép kín, nhân số ít ỏi, một ít thành thị hoặc là giao thông tiện lợi trên đất bằng nơi này đều không có. Hỏa hoạn sự cố một khi phát sinh, cứu viện cùng chữa bệnh cũng không kịp. Liền ngay cả truyền tin cũng dễ dàng chịu hạn, rất nhiều người trẻ tuổi đều bởi vậy lựa chọn rời đi nơi này, tập trung vào thành phố lớn mà sống, đây là một trong những nguyên nhân dân trên đảo càng ngày càng ít. Cũng chính là bởi vì vậy, trên hòn đảo nhỏ rời xa thành thị, rời xa ô nhiễm, có thể cất giữ diện mạo nguyên thủy nhất. Hai người đi đến trung tâm trước nổ tung cùng thiêu đốt, cũng chính là nhà kho mặt sau tiệm bánh ngọt. Đại hỏa đã đem nơi này thiêu đến hầu như không còn, cái kho nho nhỏ cơ hồ hoàn toàn sụp xuống, chỉ có một ít giá đỡ kim loại vẫn còn duy trì đứng thẳng. Lục Tư Ngữ nhìn một chút góc, có một ít chưa đốt sạch địa phương còn có một chút mảnh vỡ hộp đóng gói, nơi này hẳn là tồn trữ vật liệu, cũng là nơi để lượng lớn khí cười. Tống Văn dời ra một khối xài nhà rớt xuống, miếng gỗ bị thiêu cháy khét vung lên cho bụi truyền đến một trận mùi khét, Tống Văn bị sặc phải ho khan hai tiếng, nơi này, có một bộ thi thể. Sau đó anh liền ngồi xổm người xuống tỉ mỉ quan sát một chút, thi thể thoạt nhìn không quá lớn. Lục Tư Ngữ đi tới kiểm tra, đây là bộ thi thể thứ nhất bọn họ phát hiện, thi thể kia bởi vì nổ tung cùng đại hỏa, toàn bộ đều là màu đen than, đã không quá hoàn chỉnh, nhưng là từ vẻ ngoài thi thể vẫn có thể nhận ra một ít đặc thù. Là bởi vì trường kỳ nhiệt độ cao than hóa, chiều cao có chút rút ngắn, người chết là nữ tính, hẳn là nhan mẫn. Lục Tư Ngữ nhìn kỹ thi thể, chụp mấy bức ảnh, sau đó lấy ra cái bao tay mang vài, đơn giản kiểm tra một hồi miệng mũi thi thể đã đốt tới cháy đen, xúc cảm bắt đầu thập phần cứng rắn, muốn di chuyển cùng kiểm tra đều phi thường khó khăn. Miệng người chết bị đốt tới biến hình, không tiến hành giải phẫu rất khó nhìn thấy tình huống bên trong yết hầu, cậu mở miệng tổng kết, bước đầu phán đoán hẳn là nổ tung khiến tử vong, sau đó thi thể bị đốt cháy, cụ thể còn phải khám nghiệm thi thể. Lục Tư Ngữ nói xong lại nhìn một chút hai tay người chết, là hình quyền đấu, điều này là bởi vì thời điểm toàn thân than hóa, cơ thịt gặp nhiệt độ cao co rút lại, khuất cơ gây nên, thoạt nhìn như là tư thế phòng thủ của võ sĩ đấu quyền trong tranh tài, cái này cũng là đặc thù thứ nhất khi bị nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng mà cũng không thể phụ trợ phán đoán là bị thiêu khi còn sống hay là đã chết. Tống Văn trước cũng từng thấy người chết thiêu, nhưng mà đều không có thiêu đến nghiêm trọng như thế, có chút khó có thể tưởng tượng vị bà chủ hôm qua. Bây giờ co lại thành một đoàn nho nhỏ như vậy. Sau đó Tống Văn lại bắt đầu kiểm tra bốn phía, chỗ này vị trí ở phía sau tiệm bánh ngọt, là kiến trúc độc lập một chỗ, cách chỗ ăn ở ít nhất khoảng 5 mét. Anh hơi nghi hoặc một chút nói, ngày hôm qua bảo, nơi này liền rất sớm đã ngừng điện, đêm đến cô ta không ở trong phòng ngủ, tới nơi này làm gì? Lục Tư Ngữ nhìn xung quanh một chút nói, có lẽ là đến kiểm tra kho có bị nước vào hay không? Sau đó cậu liền bỏ thêm một câu giải thích, rất nhiều nguyên liệu chế tác bánh đều sợ nước. Có lẽ còn có những tính khả thi khác, ví dụ như cô ta là bị thanh âm gì hoặc là người, dẫn đến trong này. Bên trong phế tích có thể mơ hồ nhận ra, một ít túi đựng bột cà phê, đường bột, bột mì các loại, còn có vỏ khí cười và bóng bay đóng gói. Nhưng mà đồ vật bên trong, đã đều bị đại hỏa cùng nổ tung thiêu hủy. Tống Văn cúi đầu lại nhìn một chút thi thể nói, thi thể của cô ta ở vị trí này, anh hoài nghi, lửa này không phải bất ngờ đốt, mà là bởi vì cô ta làm cái gì đó, dẫn đến trận nổ tung này. Nếu như là bởi vì dây điện đoạn mạch cháy, như vậy người bị hại cần phải đều đang ngủ say trên giường, nổ tung là đột nhiên phát sinh, thập phần mãnh liệt, coi như là từ trong nhà chạy tới kiểm tra, cũng không kịp. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, cậu chụp mấy bức ảnh, lại nhìn một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt hạ xuống mấy khối plastic bên trong bãi phế tích. Hiện trường thập phần hỗn độn, thế nhưng những miếng plastic vẫn dẫn tới sự chú ý của cậu. Plastic trải qua nhiệt độ cao đã đốt tới biến hình, cơ hồ nóng chảy, biến thành viên bánh có chút quái dị, cậu nhất thời không xác định, vật này trước khi bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến tột cùng là cái gì, nếu như là chậu plastic, cảm giác sẽ không nhỏ như thế. Tống Văn thăm dò qua đến xem, cái màu sắc này, thoạt nhìn khiến anh nhớ tới một loại đồ vật. Lục Tư Ngữ hỏi, là cái gì? Tống Văn suy nghĩ một chút làm sao để thuyết minh rõ, chính là như là thời điểm tiểu hài tử chơi hạt cát, dùng thùng nhỏ loại kia, sau đó anh liền quan sát một chút, cũng có thể là dụng cụ cần thiết khi làm bánh ngọt. Lục Tư Ngữ nghe lời của anh giật mình, cậu lượm một khối plastic lớn một chút, đưa tay ra phất đi than đen tầng ngoài, sờ sờ bên trong còn dư lại, lấy đến chóp mũi ngửi một cái, nhẹ nhàng nhíu lông mày. Tống Văn xem vẻ mặt của cậu thay đổi, cúi đầu hỏi cậu, là cái gì? Lục Tư Ngữ không có trả lời, liền lấy ngón tay đi xuống tìm kiếm, tại dưới màu đen kịt, ở mép cái thùng xuất hiện một ít bột phấn màu trắng. Tống Văn lông mày cũng cùng nhăn lại, đây không phải là... Lẽ nào này tiệm bánh ngọt này ngoại trừ bán khí cười, còn có bán những thứ khác là đồ cấm? Lục Tư Ngữ lần này lại lấy ngón tay dính một chút, ngửi một cái, cậu lắc lắc đầu, không phải vật kia như anh tưởng đâu, có thể là bột mì. Tống Văn cũng lấy tay dính một chút, sờ sờ, cảm xúc kia quả nhiên là bột mì, anh nghi ngờ nói, vậy bột mì tại sao không chứa trong túi bột mì, mà phải đặt ở bên trong thùng nhỏ này? Chỉ dùng với làm bánh ngọt sao? Lục Tư Ngữ cũng có chút không nghĩ ra, mở miệng nói, có lẽ là có cái đặc thù công dụng khác đi. Vị trí kho ở phía sau cùng tiệm bánh ngọt, hai người tra xét xong nơi này, lại đi đến phía trước hiển nhiên là nơi ở, nơi này diện tích bị phá hủy cũng không có lớn như tối hôm qua thoạt nhìn vậy. Đỉnh mặt cũng không có hoàn toàn bị phá hoại, vì bảo vệ hiện trường, Lục Tư Ngữ lấy ra bao giày đưa cho Tống Văn. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn tiến vào tới gần một gian, ở bên trong có một cái giường đôi, tại mặt bên gian nhà, có một gian phòng vệ sinh nho nhỏ, lúc này trên đất nằm úp sấp một bộ thi thể, nơi này rõ ràng không có bị thiêu đến lợi hại như kho vậy, người chết tuy rằng hoàn toàn thay đổi, nhưng là từ tóc còn lại cùng vài mảnh quần áo trên người có thể thấy được. Vì người chết này hẳn là thợ bánh ngọt Dương Linh trước bọn họ gặp qua. Nổ tung sau đó, hỏa hoạn rất nhanh lan đến trong này, thi thể của hắn không có mang giày, nằm rạp trên mặt đất, có không ít vết tích dãy dùa. Lục Tư Ngữ tiền tiền hậu hậu chụp vài tấm hình, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn về phía thi thể, người chết tóc cong lên, là bởi vì đại hỏa gây nên. Sau đó cậu nhìn một chút hai mắt người chết, ở ngoài khóe mắt do nhắm chặt hai mắt dẫn đến vết ngỗng cào, giác mạc không có bụi mù. Hẳn là khi còn sống bị thiêu, hắn thân ở khu vực gần trung tâm hỏa hoạn, đại hỏa cùng với độc khí thể, rất nhanh liền dẫn đến tử vong. Tống Văn tỉ mỉ vào nhà lật xem một lượt, tổng kết nói, trên giường có hai cái gối, gian phòng này là phòng ngủ chính, trong tủ có treo quần áo nữ nhân, phòng nhân viên cách vách cơ hồ bị lấy sạch, đại khái lão bản cũ chết rồi sau đó, Dương Linh liền cùng Nhan Mẫn ở chung với nhau. Trong phòng này còn có vài bộ phận đồ vật không có đốt sạch. Anh vừa chỉ trên đất mấy cái đạn bạc đã mở ra nói, thoạt nhìn bọn họ cũng hút khí cười. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đem này đó vết tích đều chụp xuống. Tống Văn nhìn đến đây, mở miệng tổng kết nói, không giống như là dây điện đoạn mạch, cũng không giống như là bất ngờ phổ thông, anh hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, trận nổ tung này đến tột cùng là làm sao phát sinh đây. Dù thế nào cũng sẽ không phải nữ nhân kia nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Chính mình rời giường đem trong nhà phòng ở đốt đi. Lục Tư Ngữ vừa đi vừa dùng camera chụp, bọn họ đi ngang qua một cái tủ bát dạng loại nhỏ chứa đồ, Tống Văn mở cửa nhìn một chút, đều là một ít đồ lau sàn nhà, chổi, thùng dụng cụ các loại. Tống Văn đang muốn đóng cửa lại, Lục Tư Ngữ kêu một tiếng, chờ chút. Sau đó Lục Tư Ngữ đối bên trong một cái cưa chụp mấy bức ảnh. Tống Văn có chút không rõ, vật này là... Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nói, anh còn nhớ chúng ta ở bờ biển nhặt được đoạn xương kia không? Tống Văn gật gật đầu. Lục Tư Ngữ giải thích, em thời điểm đi học đã từng làm qua một cái đầu đề thí nghiệm, lão sư mang theo bọn em dùng các loại cưa có răng cưa khác nhau cưa xương thi thể ra, tổng kết sẽ lưu lại vết tích thế nào. Cái đoạn xương cạnh biển trên đó có vết cưa hình như là tương tự cái cưa này lưu lại. Nói cách khác, nếu như cô gái mất tích cùng cái tiệm bánh ngọt này có quan hệ, trước mắt cái cưa này rất có thể là hung khí phân thây. Tống Văn nói, vậy anh ghi một chút, quay đầu lại chờ cảnh sát bên này đến sau đó cho bọn họ xét nghiệm xem phía trên có phải là có vết máu cùng vân tay không. Cái cưa rõ ràng cho thấy bị nhiều lần thanh lý qua, thế nhưng loại răng cưa này vết tích ở phía trên rất khó hoàn toàn tiêu trừ, chỉ cần kiểm nghiệm sau đó là có thể xác nhận tiệm bánh ngọt này đến tột cùng cô gái mất tích lúc trước có quan hệ hay không. Thùng dụng cụ bên cạnh, lại đi ra ngoài, chính là một gian phòng nhỏ, lúc này cửa mở hé, địa phương chưa thiêu hủy còn có thể nhìn ra được một ít màu phấn hồng bố trí, thoạt nhìn đây là gian bé gái ngủ, nơi này quả thật là cách bếp sau cùng tiền thính tương đối gần. Chính là bởi vì vậy, bé gái mới có thể sống sót. Lúc này trên giường, ráp trải giường đệm chăn ngổn ngang, có một ít vết tích thiêu đốt, mặt trên sót một chút mảnh vỡ màu đen còn có một chút than tro, Lục Tư Ngữ nhưng là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy camera chụp mấy bức ảnh. Tống Văn hỏi, có vấn đề sao? Lục Tư Ngữ gật đầu, cái giường này có chút không hợp quy tắc, không giống như là có người ngủ qua chỉ sau nửa đêm vội vàng đứng dậy. Tống Văn cũng hiểu rõ ra, đang say ngủ bên trong bị thức tỉnh, phản ứng đầu tiên là vén chăn lên xuống giường đứng dậy, mà lúc này chăn mặc dù có điểm loạn, góc chăn nhưng lại như thường mà trùm lên trên giường, thoạt nhìn có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Tống Văn nói, cũng có thể là phản ứng của cô bé thời gian khá dài, tiện tay đem chăn đắp một chút. Lục Tư Ngữ chụp xong bức ảnh, nhìn một chút mặt đất, hỏi Tống Văn, anh ngày hôm qua thời điểm cứu người, chân cô bé có mang giày không? Tống Văn hồi suy nghĩ một chút chi tiết nhỏ nói, có mang. Lục Tư Ngữ nói, kia xem ra thời gian tương đối sung túc, không thể loại trừ phán đoán sai, dù sao những vết tích này chỉ có thể lên một ít phụ trợ tác dụng suy luận. Nếu như thời gian đi giày đều đầy đủ, vết tích chăn kia, liền cũng không đủ giá trị tham khảo. Nơi này nóc nhà còn tương đối hoàn chỉnh, trong phòng bị làm ẩm ướt địa phương có hạn, trên mặt đất không có vết chân cùng vết tích hữu hiệu gì. Lục Tư Ngữ liền đi tới trước bàn đọc sách trong phòng, trên bàn có một ít sách giáo khoa tiểu học, còn có sách ở lớp ngoài, bởi vì nổ tung cùng bão, đã chung quanh ngổn ngang. Tống Văn cũng đi tới tiện tay lật mấy lần, từ giữa rơi ra hai bức tranh. Hai bức tranh này bởi vì ngày hôm qua hỏa hoạn, rìa bên đã bị nướng có chút cháy khét lên. Hai bức tranh này thoạt nhìn là cùng một người vẽ với mấy bức trang ở ngoài trong tiền thính, nhưng mà vẽ lên nội dung cũng không phải tốt đẹp như vậy. Bức thứ nhất vẽ bên trong có rất nhiều người, mỗi một người đều đang nhắm mắt lại, miệng để tại khí cầu, một bên cạnh có một nam nhân đang cười. Bức tranh tiếp theo đã bị hỏa thiêu đến chỉ còn lại một góc, vẽ lên bị màu đỏ thuốc màu thoa khắp, thoạt nhìn như là máu lại như là lửa, bên cạnh là một người mặc quần áo tử thần, cầm trong tay lưỡi hái thật dài. Những bức họa này, Tống Văn vẫn cảm thấy, vẽ trang có thể thể hiện ra nội tâm của người vẽ, anh chỉ, Lục Tư Ngữ liền đem này hai bức tranh này chụp xuống. Hai người đi ra khỏi phòng trẻ, cách đó không xa là bếp sau, Tống Văn chỉ trong đó một cái bàn nói, anh tối hôm qua chính là ở đây phát hiện cô bé kia. Càng đi về phía trước một đoạn, chính là địa phương ngày hôm qua Tống Văn phá cửa mà vào. Ngoại trừ mặt sau mấy gian phòng, địa phương phía trước trình độ thiêu hủy tương đối nhẹ. Tiền sảnh tiệm bánh ngọt chủ thể tương đối hoàn chỉnh mà được bảo lưu lại, những cái đèn màu rơi xuống mặt đất, mấy cái ghế salon cũng bị thiêu đến nhận biết không ra màu sắc nguyên thủy. Toàn bộ hiện trường kiểm tra đến không sai biệt lắm, Lục Tư Ngữ liền thuận hành lang về sau đi đến. Dãy hành lang này sụp xuống hơn nữa, cái xà nhà chính ngày hôm qua rơi xuống đất bị đốt tới một mảnh than đen, trên đất thập phần ngổn ngang. Lục Tư Ngữ một đường đi về tới không một bên, nơi này hẳn là trung tâm án phát địa điểm. Cậu nhìn chung quanh, để cho mình yên tĩnh lại. Tiếng mưa rơi đã nhỏ đến mức không nghe thấy được, thanh âm của sóng biển từ từ rõ ràng. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi ở khuôn mặt thanh tú của cậu, giọt mưa rơi tại camera cậu cầm trên tay, làm cho cậu cảm thấy hơi lạnh. Ngày hôm qua bọn họ chính là thân ở bên trong đám cháy như vậy, hiện tại hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đại lửa nuốt chửng hai cái sinh mệnh tươi sống, tuy rằng hai người kia cũng không phải người lương thiện gì, nhưng mà tử vong như vậy vẫn để cho người không khỏi thổn thức. Bốn phía đều là phế tích, bị hỏa thiêu đốt đến cuối cùng chỉ còn dư lại than đen, trong mũi có thể ngửi thấy được mùi khét, ánh mắt Lục Tư Ngữ tại bên trong phế tích đảo qua, không bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Nếu như tất cả những thứ này là người làm, như vậy là ai tạo thành đây? Hung thủ là chết rồi, hay là còn sống? Cái người kia liền là mang theo tâm trạng thế nào, để thảm án như vậy phát sinh? Tống Văn ở mặt trước phát hiện một ít vết tích, lại đây gọi Lục Tư Ngữ, ngẩng đầu lên liền thấy một mình cậu, mặc quần áo mưa đứng ở phế tích trong mưa. Lục Tư Ngữ thân thể như ngọc, mặc một bộ quần áo mưa màu xanh lục, hơi ngẩng đầu lên, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu thoạt nhìn cả người nhỏ gầy, lẻ loi, như là tinh linh bên trong núi này biến ảo ra. Đám phế tích cháy hết màu đen cùng bụi trần bay ra ở xung quanh cậu, như là bướm đen từ địa ngục mà đến. Tống Văn hô một tiếng, Tư Ngữ. Em đến nơi này nhìn một chút. Lục Tư Ngữ bước nhanh xuyên qua phế tích đi tới bên người Tống Văn, đi ngang qua khắp nơi bừa bộn, Tống Văn đưa tay ra, kéo cậu một cái. Hai người lại đến đại phương phía trước, Lục Tư Ngữ theo tầm mắt Tống Văn, nhìn dấu vết trên đất trước mắt lưu lại, đó là một ít vết màu trắng, không tỉ mỉ đến xem, khó có thể phát hiện. Trầm mặc chốc lát, Lục Tư Ngữ nói, em cảm thấy, hiện tại có thể xác định, đây là một vụ mưu sát được thiết kế tỉ mỉ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên hòn đảo nhỏ, đám chim biển bắt đầu thức tỉnh, chúng nó ở trong mưa gió mở cánh ra, tại trên khoảng không hòn đảo nhỏ này bay lượn. Theo thời gian trôi đi, mưa dần dần ngừng, gió cũng biến nhỏ, bão đã đi qua, tiểu đảo bị nhàn nhạt sương mù mỏng bao phủ, như là ở bên trong một mảnh bụi mù. Bên trong quán trọ hạnh phúc ở đảo Nam Sa, một ngày mới vừa bắt đầu. Vương Bá từ cửa sổ sát đất phòng khách nhìn ra ngoài, cái góc độ này có thể nhìn thấy, tiệm bánh ngọt trong ngày thường sáng đèn màu chỉ còn lại tiền thính, mặt sau đã bị đốt thành một đoàn cháy đen phế tích. Liền tại sáng nay bên trong bão, tiệm bánh ngọt kia bởi vì nổ tung cùng hỏa hoạn tổng cộng chết mất hai người. Này đều là người sống sờ sờ, lúc buổi tối còn đang nói chuyện, làm việc, đến sáng sớm, cứ như vậy chôn thay ở nổ tung cùng trong biển lửa. Cái nhà kia giống như là chịu nguyền rủa vậy, nhiều lần bị tử vong lại gần. Vương Bá ở đến gần như vậy, ít nhiều gì cũng biết đến một chút bí mật của tiệm bánh ngọt. Ông cũng từng phát hiện có khách nhân có một ít hành động kỳ quái, nhân viên nhà trọ thời điểm đang quét vệ sinh, có phát hiện một ít khí cầu ở trong phòng. Ông vẫn luôn hoài nghi, cô gái mất tích trước đó, có phải là cũng cùng tiệm bánh ngọt có liên hệ nào đó. Người trong thôn đối tiệm bánh ngọt kia nghị luận sôi nổi, thế nhưng ai cũng ăn ý không có nói nhiều, nguyên nhân không do gì khác. Tất cả mọi người cùng tiền không có thù hận. Tiệm bánh ngọt có thể vì hòn đảo nhỏ này hấp dẫn khách tới, có khách liền có sinh ý, cuộc sống của mọi người sẽ dễ chịu hơn. Thậm chí, Vương Bá đã từng một bên tâm lý sợ sệt, một bên hy vọng tiệm bánh ngọt kia sinh ý càng tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này Vương Bá thở dài một cái thật dài. Chuyện đến nước này, tự hồ là làm cái gì suy nghĩ gì cũng đã trễ rồi. Tiệm bánh ngọt đã bị phá hủy, trên hòn đảo nhỏ cuộc sống của mọi người vẫn còn phải tiếp tục. Đây có lẽ là một việc xấu, có lẽ lại là một chuyện tốt. Ít nhất, ông không cần lo lắng sợ hãi nữa, sợ bị đồ vật tiệm bánh ngọt bán ra làm liên quan tới. Vương Bá đứng dậy, như thường đi chuẩn bị điểm tâm cho các khách nhân. Sáng sớm 8 giờ, bão dĩ nhiên đã qua đi, thế nhưng tín hiệu vẫn không có khôi phục. Nhóm dân trên đảo hẳn là cũng nghe được tiếng nổ vang tối hôm qua, thấy được bén lửa, mà bọn họ cũng không dám lên tới trên vách núi kiểm tra. Những năm này, trên dưới vách núi đã sớm phân biệt rõ ràng hai cái thế giới, tuy có lui tới thế nhưng không can thiệp chuyện của nhau. Nhà trọ bên trong mấy người tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Lúc sáng sớm, Khâu Lâm lúc tỉnh lại, phát hiện cô bé kia chẳng biết lúc nào đã sớm tỉnh rồi, cô bé mặc quần áo Khâu Lâm cho, nằm nhoài bên cạnh cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn về mảnh phế tích của tiệm bánh ngọt đã bị thiêu đốt qua kia. Khâu Lâm đi tới cũng nhìn về phía cái hướng kia, nơi đó đã từng là nhà của cô bé. Khâu Lâm sờ đầu cô bé một cái, cô bé liền quay đầu lại nhìn về phía cô ta, cặp mắt thật to của tiểu cô nương vẫn là sưng, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Khâu Lâm đau lòng cô bé này, sợ cô bé cảm lạnh, liền cầm một cái áo khoác màu đỏ, một cái quần lửng đi ra. Lý Đình Nhi tuổi tác không lớn, thế nhưng cổ thon dài, chiều cao không thấp, Khâu Lâm tuy rằng thành niên, vóc dáng lại không cao hơn cô bé bao nhiêu. Cô bé mặc vào quần áo của Khâu Lam, chỉ là hơi có chút lớn, một cái áo khoác đỏ liền mũ xuyên ra điểm hiệu quả của áo choàng, khiến người nhớ tới cô bé quàng khăn đỏ trong rừng. Đến hơn 8 giờ sáng, hai người liền mang theo cô bé đồng thời xuống lầu ăn điểm tâm. Thời điểm đi ngang qua đại sảnh, hai vị nữ sinh hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, Bên ngoài các loại thực vật đã sớm bị gió thổi ngã trái ngã phải, rất nhiều chỗ trũng cũng đã bị nước vào, chung quanh đều để lại vết tích tràn bão đã từng tàn phá bừa bãi. Khâu Lam có chút sợ sệt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, không biết người ở bên trong tiệm bánh ngọt ngày hôm qua, lúc này liền bị đốt thành hình dáng gì, trong đầu của cô ta tự động hiện lên thây khô cháy đen, có chút hơi sợ. Lý Đình Nhi đi theo sau các cô, vẫn luôn cúi đầu đi tới, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ các cô đi tới phòng ăn lầu dưới, nhà trọ bữa sáng đã dọn xong, điểm tâm sớm hình thức không nhiều, thắng ở vẫn là nóng hổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô lão sư cũng đã ngồi ở trên bàn ăn, cùng các cô hỏi thăm một chút. Phòng ăn cửa vẫn mở hé, các cô chính mình còn không nhìn được điểm tâm, mới vừa cầm mấy thứ cho cô bé. Liền thấy Lục Tư Ngữ còn có Tống Văn từ trên lầu đi xuống. Sáng sớm, hai người kia cũng không biết đi qua nơi nào, góc áo còn có chút ướt. Tống Văn thấy hai vị nữ sinh, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người tiểu cô nương kia, anh đi lên phía trước cùng Khâu Lâm nói, liên quan tới vụ nổ tối hôm qua, chúng tôi còn có chút việc cũng muốn hỏi cô bé này, cô và Giang Khương có thể trước tiên tránh một chút hay không? Khâu Lâm không có đề phòng, Tống Văn bỗng nhiên chủ động cùng cô nói lời nói. Nhất thời khẩn trương, cái kia. Vậy chúng tôi đi ăn điểm tâm một chút. Sau đó cô và Giang Khương thương lượng vài câu, hai người cầm khay, đem điểm tâm lấy đi lên lầu. Một bên cạnh Tô lão sư đứng lên nói, các người là muốn hỏi gì sao? Vậy tôi có phải là cũng tránh một chút tương đối tốt? Lục Tư Ngữ lại vừa quay đầu lại nói, Tô lão sư liền ở đây đi, chúng tôi hỏi chuyện cô bé, chú cũng tốt nhất làm chứng. Tô lão sư lúc này mới ai một tiếng, lại ngồi trở xuống. Tống Văn đem cửa phòng ăn đóng lại, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có bốn người bọn họ. Bữa sáng sữa bò là nóng, cháo cũng bốc hơi nhiệt khí. Tống Văn đứng dậy muốn đi lấy điểm tâm, Lục Tư Ngữ lại bận tâm vết thương trên cổ tay anh, giúp anh cầm mấy thứ, sau đó mới múc thêm một chén cháo nữa cho chính mình. Tống Văn dùng một cái tay khác nhận lấy, cùng cậu đồng thời ngồi ở bàn đối chết. Bé gái, lão sư cùng với hai vị cảnh sát bốn người ngồi ở hai bên bàn dài, nhìn nhau từ xa, nhất thời yên tĩnh. Phản phất mọi người tập hợp tập ở đây, chính là vì hưởng dụng bữa sáng không quá phong phú này. Tống Văn cũng không vội vã khởi động, lấy tay kéo ống tay áo, dường như lơ đãng mở màn nói, sáng sớm hôm nay, sau khi rời giường, chúng tôi liền đi xem hiện trường đại hỏa tối hôm qua. Tô lão sư hơi kinh ngạc, không trách. Các người thức dậy sớm như vậy. Sau đó hắn lại hỏi, lửa kia bên trong còn có người sao? Tống Văn lắc lắc đầu nói, tối hôm qua bên trong trận nổ tung kia không có những người khác sống sót. Tô lão sư nói, vậy các cậu thấy được? Tống Văn gật đầu, phát hiện hai cổ cháy khét thi thể. Tô lão sư nhất thời cảm thấy thức ăn trong tay không còn thơm nữa. Lý Đình Nhi cũng có chút kinh hoảng mà mở to hai mắt. Lục Tư Ngữ đối những câu chuyện này đã sớm tập mãi thành quen, ở một bên cạnh ung dung thông thả, thần sắc lạnh nhạt uống cháo. Sau một chốc, Tô lão sư cúi đầu thở dài một hơi. Lý Đình Nhi ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi, thợ bánh ngọt còn có mẹ cháu, bọn họ đều bị thiêu chết đúng không? Tống Văn ừ một tiếng, hai bộ thi thể kia là mẹ của cháu, còn có thợ bánh ngọt Dương Linh. Lý Đình Nhi cúi đầu, vành mắt có chút hơi ửng đỏ, thần tình kia lại như là thở phào nhẹ nhõm. Tống Văn tiếp tục nói, nhưng mà bọn chú sáng nay còn ở bên kia phát hiện một ít vết tích, bọn chú hoài nghi, chuyện tối ngày hôm qua không phải bất ngờ. Cho nên, Lý Đình Nhi, cháu có thể cung cấp cho bọn chú một ít manh mối hay không? Tại một bên cạnh Tô giáo sư nghe đến trong này, một tiếng. Sau đó hắn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía cô bé bên người. Không, không thể. Lý Đình Nhi theo bản năng liền nói ra mấy chữ này, sau đó cô bé thấp giọng nói, cháu. Cháu cảm thấy cái trận nổ tung kia phi thường đột nhiên, hẳn là bất ngờ, chú tại sao muốn nói như vậy? Lục Tư Ngữ bỗng nhiên ngừng hút cháo, quay đầu nhìn về phía cô bé, nhẹ giọng hỏi, cháu không muốn biết, tại sao mẹ cháu còn có vị thợ bánh ngọt kia bị ngộ hại sao? Cô bé ngồi ở trên ghế chân cao trong phòng ăn, vẫn là so với Lục Tư Ngữ thấp hơn rất nhiều, lúc này cô bé ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là thanh thuần cùng vô tội, cô bé có chút nhát gan mà lắc đầu nói, cháu không nghĩ tới. Có ai sẽ muốn bọn họ chết? Đến tột cùng là ai muốn bọn họ chết? Lục Tư Ngữ nghiêng đầu, trên mặt tuấn tú không lộ vẻ gì, cái vấn đề này, chú cảm thấy, cần phải hỏi cháu. Nghe lời này, Tô lão sư đầy mặt ngạc nhiên. Cô bé nâng mắt lên giống như không có nghe hiểu, mở miệng hỏi, cái gì? Lục Tư Ngữ xem cô bé giả bộ hồ đồ, không muốn nhiều lời, liền cúi đầu xuống hưởng dụng bữa sáng trước mặt. Tống Văn nhìn cô bé trước mắt chỉ có 10 tuổi này, tiếp tục giải thích, bọn chú vốn cho là, vụ nổ tối hôm qua kia là một hồi bất ngờ, thế nhưng sáng sớm hôm nay, bọn chú tỉ mỉ tra xét hiện trường, phát hiện một ít đồ vật thú vị. Vật bọn chú phát hiện là mấy miếng plastic, phân biệt trải rác ở mấy chỗ trong kho, đồ vật bên trong bị thiêu đến một mảnh cháy khét, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra, đã từng đựng bột mì, chú ban đầu cho là đó là lò chứa để làm bánh ngọt, sau đó bọn chú mới nghĩ rõ ràng, vụ nổ tung kia là có người cố ý mưu sát, khả năng này là một vụ bột mì nổ tung. Bột mì nổ tung. Tô giáo sư nghe được mấy chữ này, càng kinh ngạc, bột mì nổ tung là thế nào gây nên? Tống Văn giải thích, bột mì nổ tung bản chất là phản ứng oxy hóa kịch liệt, thời điểm khi mỗi mét vuông trong không khí chứa 9.7g bột mì, gặp phải lửa, sẽ sản sinh nổ tung. Bột mì nổ tung cần thiết mấy nguyên tố như thế này, không gian tương đối bịt kín thụ hạn, trong không khí có thể bốc cháy khuếch tán bột, còn có căn nguyên nhiệt năng gây nên bột mì nổ tung, cũng chính là lửa. Thanh âm Tống Văn trong trẻo tiếp tục, căn phòng nhỏ kia, hẳn là kho tiệm bánh ngọt đi, bên đó không gian không lớn, không riêng chứa đựng chất dễ cháy là khí cười, còn có lượng lớn bột mì chế tác điểm tâm, bột cà phê phớn, bột đường các loại. Đặc điểm của bột mì nổ tung chính là năng lượng châm lửa khá nhỏ, nhiều lần nổ tung, lực phá hoại mạnh, chứ đừng nói chi là bên trong kho còn có rất nhiều những thứ dễ cháy khác. Mỗi mét vuông đặt 9.7g bột mì, con số này cùng điều kiện kỳ thực rất dễ dàng đạt được, cũng chính là bởi vì vậy, rất nhiều xưởng bột mì đều cấm lửa. Tô giáo sư nhíu mày nói, vậy nói như thế. Tối hôm qua chính là bột mì nổ tung gây nên đại hỏa. Đây là lý do các cậu tại sao lại nói, đây không phải là bất ngờ. Có người sớm đổ bột mì vào các thùng nhỏ đặt ở trong kho, sau đó làm một cái cơ quan nhỏ đơn giản, đem mấy cái thùng nhỏ đựng đầy bột mì treo dây thừng, liên tiếp đến kho trên cửa. Một khi có người mở cửa, đống thùng nhỏ đó sẽ rơi xuống đất, bột vung lên, lúc này chỉ cần một đống lửa nho nhỏ, sẽ... Con mắt Tống Văn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đình Nhi, không buông tha bất luận cái biểu tình nhỏ bé nào trên mặt cô bé này, sau đó anh làm cái thủ thế ngón tay mở ra, thời điểm đó sẽ oành một tiếng, gây nên nổ tung, đem tất cả hóa thành hư không. Nghe đến trong này, cô bé cúi đầu xuống, nhấp môi dưới, động tác kia rõ ràng cho thấy cái có chút sốt sắng. Vẻ mặt như thế tự nhiên là tránh không khỏi hai mắt Tống Văn. Tối hôm qua, tiệm bánh ngọt bỗng nhiên bị cúp điện, buổi tối bởi vì bão, mưa sa gió giật, phòng kho quá khứ từng có phát sinh tình huống rò nước, bởi vậy Nhan Mẫn bà chư tiệm bánh ngọt mới có thói quen đi thăm dò kho. Cô ta tại thời điểm nửa đêm tỉnh lại, muốn đi xem kho có rò nước hay không. Cô ta cần phải cầm điện thoại di động hoặc là đèn pin chiếu sáng, nhưng cô ta không nghĩ tới, vừa mở cửa kho ra liền nghe thấy một vài tiếng vang kỳ quái, sau đó sương mù nổi lên bốn phía, ánh sáng đèn pin không đủ để rọi sáng bên trong, không thấy rõ tình huống. Tống Văn nói tới đây dừng một chút, nhìn về phía Lý Đình Nhi, chỉ là lợi dụng thùng nhỏ, để bột mì che kín trong phòng, mặc dù bị phát hiện, cháu cũng có thể nói với mẹ mình đây chỉ là trò đùa dai. Nếu như mẹ của cháu khi đó rất bình tĩnh, sẽ phát hiện nguy cơ liền ở bên người, cô ta sẽ đóng cửa đi ra ngoài, bi kịch liền sẽ không phát sinh. Chỉ tiếc, vào đêm khuya, cô ta ngủ đến mơ mơ màng màng, ý thức phòng bị đối với nổ tung bột mì cũng không mạnh, khi đó, cô ta theo bản năng liền lấy ra bật lửa mang theo bên người, muốn đi nhóm lửa cây nến, sự cố liền xảy ra. Chỉ là một động tác theo bản năng, ngọn lửa nhỏ như vậy, gặp bột mì, liền gây thành một hồi tai họa. Sau đó chính là một loạt vụ nổ tung mãnh liệt, đại hỏa dẫn đốt đến vật dễ cháy ở trong kho tiệm bánh ngọt, gây thành một hồi tai họa. Trong phòng ăn quán trọ, nhất thời yên tĩnh lại, những người khác đều ngừng động tác, chỉ có Lục Tư Ngữ đang không nhanh không chậm mà ăn. Tống Văn chờ một già một trẻ trước mắt mình tiêu hóa, anh vừa nãy đã đem toàn bộ quá trình án phát miêu tả ra. Tô giáo sư cau mày nhìn về phía cô bé ngồi ở bên người, dường như khó có thể tiếp thu, những chuyện này đều là do cô bé trước mắt thoạt nhìn thuần lương vô tội gây nên. Nếu quả thật chính là cô bé này làm, như vậy chỉ sợ là kế hoạch đã lâu. Một đứa trẻ 10 tuổi, là thế nào chấp hành kế hoạch nhìn như phức tạp này? Lại là thế nào nghĩ tới đây loại phương thức giết người này? Cô bé tại sao muốn giết mẹ của chính mình? Lại vì sao thoạt nhìn bình tĩnh như vậy? Nghĩ đến chỗ này, Đồ ăn trước mặt Tô giáo sư đã hoàn toàn không ăn được, hắn rút ra một tờ giấy, lau lau khóe miệng. Lý Đình Nhi sửng sốt vài giây, nhìn bọn họ nhỏ giọng hỏi, cháu không biết thùng nhỏ hay bột mì cái gì cả, hơn nữa, như thế nghe tới, đây không phải là một vụ tai nạn bất ngờ sao? Tống Văn nói, cháu có thể ngụy biện, cũng có thể không thừa nhận, nhưng mà bọn chú còn phát hiện chứng cứ khác nữa. Lý Đình Nhi sắc mặt đột nhiên trắng bệch, dường như nhớ ra cái gì đó, cô bé mở to hai mắt, còn đang giả vờ vô tội, mạnh miệng nói, chú đang nói cái gì? Cháu nghe không hiểu. Cô bé xem ra thuần lương vô tội, mặc áo đỏ, giống như là cô bé quàng khăn đỏ bên trong truyện cổ tích, cũng không biết, phần hờ hững cùng thông dong vượt xa tuổi tác này đã bán đứng cô bé. Nếu như là trẻ con bình thường, lúc này sợ là sớm đã lệ rơi đầy mặt, không biết nên làm sao cãi lại. Lục Tư Ngữ ăn được không sai biệt lắm, đẩy một chút cái bát trước mặt, đem tất cả giải thích càng rõ ràng hơn. Tối hôm qua, tiệm bánh ngọt bị cúp điện, cũng không phải một hồi bất ngờ, mà là có người cố ý lôi công tắc nguồn điện, cái người kia, chính là cháu đi. Cháu có lẽ rất cẩn thận, không có để lại vân tay, thế nhưng cháu quên một điều. Bọn họ trước không nghĩ rõ, tại sao đồng dạng ở bên trên vách núi, ngày hôm qua chỉ có tiệm bánh ngọt chịu ảnh hưởng mà ngừng điện, mà nhà trọ bọn họ ở tất cả lại như thường, thẳng đến về sau Tống Văn phát hiện kia nơi ẩn nấp vết tích. Lý Đình Nhi thuận theo Lục Tư Ngữ vấn đề hỏi tiếp, là cái gì? Cô bé lại không có ý thức được, mình đã lộ kẽ hở, người không phải hung thủ lúc này phải nói chính mình chưa từng làm, mà không phải hỏi quên ở chỗ nào. Lục Tư Ngữ liếm môi một cái tiếp tục nói, bởi cháu mới vừa đi qua trong nhà kho, thời điểm cháu đi vào lô bột mì, trên chân dính vào một ít bột mì, cháu từ kho đi ra, xuyên qua đoạn ngắn ngoài trời, đi vào hành lang. Vừa lúc đó, bột mì trên chân cháu gặp phải nước mưa biến thành màu trắng chất nhầy. Cháu vội vã đi qua hành lang, không có để lại quá nhiều vết tích, nhưng khi người đứng ở trước hộp điện, nhón chân lên, thời điểm cẩn thận kéo công tắc nguồn điện, đóng bột mì thuận theo ống quần cùng giày của cháu, rơi xuống trên mặt đất để lại vết tích. Tống Văn phối hợp dùng di động lấy ra một tấm hình cho Lý Đình Nhi, đó là thời điểm sáng sớm anh cùng Lục Tư Ngữ đồng thời thăm dò hiện trường chụp xuống, Lục Tư Ngữ dùng camera cao cấp, anh liền dùng điện thoại tùy tiện vỗ xuống. Đó là một ít vết tích màu trắng nhỏ bé trên mặt đất. Lý Đình Nhi mờ mịt nhìn hỏi, đây là cái gì? Thanh âm của cô bé lại bắt đầu run. Lục Tư Ngữ đem thân thể dựa vào lưng ghế, mở miệng nói, vết chân của cháu. Cậu liền tỉ mỉ nói một lần, vết chân cháu lưu xuống dưới hầm điện. Người ở dưới bất động tình huống sẽ lưu lại dấu chân bất động, những dấu chân này có thể bại lộ quỹ tích vận động, còn có các loại thông tin. To nhỏ như vậy, hoa văn như vậy, đủ để chứng minh, cô bé từng ở nơi đó dừng chân, vết chân phía trước vết tích càng rõ ràng hơn, nói rõ cô bé từng ở nơi đó kiển mũi chân, nỗ lực đi kéo thứ gì đó, bột màu trắng bên trong dấu chân, càng là có thể chứng minh cô bé mới vừa từ kho đi ra. Lục Tư Ngữ nhìn về phía Lý Đình Nhi, thật đáng tiếc, hôm qua diện tích bị phá hủy mặc dù lớn, thế nhưng cũng không có thiêu tới đây, dấu chân bị nhiễm bột mì kia đủ để chứng minh, những thùng đựng bột mì kia là cùng cháu có quan hệ. Tối hôm qua bị cúp điện, không phải bất ngờ, mà là có người làm. Sau đó nổ tung, trong hốt hoảng, cháu cũng không có cơ hội đem công tắc nguồn điện kéo về đi, liền bảo lưu lại trạng thái lạc áp. Lý Đình Nhi khả năng không nghĩ tới, trận lửa lớn này không có lan đến một phần kia, bảo cũng không có thổi tới đó, đem dấu chân cô bé hoàn chỉnh mà bảo lưu lại. Chỉ cần là bởi vì mưu tính, coi như là rất chặt chẽ, cũng sẽ lưu xuống vết tích. Cho tới bây giờ, tương quan chứng cứ cũng xuất hiện. Nghe đến trong này, Lý Đình Nhi trừng mắt nhìn, cô bé cũng hiểu ra, chính mình ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất, cô bé vẫn là mạnh miệng mà cãi lại nói, cháu nghe không hiểu các chú đang nói cái gì. Cháu tối hôm qua thiếu chút nữa cũng bị đại hỏa thiêu chết. Tối hôm qua, bỗng nhiên bén lửa, khói đặc cuồn cuộn, vị thợ bánh ngọt Dương Linh kia thậm chí chưa kịp chạy ra khỏi gian nhà, liền bị thiêu chết. Cháu một đứa bé, là thế nào lạnh nhạt từ trên giường đứng dậy, đi dậy, chạy ra khỏi phòng của mình chứ? Lục Tư Ngữ hỏi cô bé. Lý Đình Nhi dùng đôi mắt thật to nhìn về phía Lục Tư Ngữ, im lặng không lên tiếng. Dung mạo của cô bé thập phần đẹp đẽ, thiên chân vô tà, tinh khiết tốt đẹp, thoạt nhìn giống như là một vị tiểu thiên sứ, đáng giá dùng tất cả từ ngữ tốt đẹp để hình dung cô bé. Đáng tiếc, này đó chỉ là hình tượng bên ngoài. Lục Tư Ngữ âm thanh lạnh lùng vô tình, không chút lưu tình đâm xuyên vẻ bề ngoài của cô bé, bởi vì, cháu nguyên bản liền trốn ở tiền thính, chính cháu cũng có đầy đủ thời gian đào mạng,